Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1697, chương 1695, Thanh Hồng Kiếm. Lúc này, ta cùng Bạch Hổ trưởng lão rằng co không xong, ta bắt lấy hắn, ngay tại thôn phệ trên người hắn linh lực, mà Bạch Hổ trưởng lão muốn tránh thoát thực sự tránh thoát không được thời điểm. Sau lưng đột nhiên xuất hiện dị động. Ta nghe được một cái kêu rên thanh âm, sau đó liền có người lăn xuống trên mặt đất, đó là cái giọng của nữ nhân. Chờ ta quay đầu nhìn lại thời điểm, liền nhìn thấy Trần Thanh Ân lăn xuống trên mặt đất, nàng chống lên thân thể, ngay sau đó liền phun ra một ngụm máu tươi ra tới. Khoảng thời gian này, ta cùng Bạch Hổ trưởng lão gạch ngói cùng tan, tập trung toàn bộ tinh lực. Không dám có chút phân tâm, hoàn toàn đều bỏ qua Trần Thanh Ân đang cùng Huyền Vũ trưởng lão chém giết sự tình. Nhìn thấy Trần Thanh Ân bị Huyền Vũ trưởng lão đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, trong lòng ta liền siết chặt, nghĩ thầm hỏng bét, cũng muốn đem Bạch Hổ trưởng lão tránh thoát, sau đó đi cứu hạ Trần Thanh Ân. Chỉ là này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh một khi thi triển đến nửa đường, nó chỗ kinh khủng sẽ càng ngày càng cường đại, sinh ra thôn phệ chi lực sẽ gấp bội đưa lên tăng. Căn bản không phải do ta, bằng vào ta tu vi hiện tại, cũng vẻn vẹn chỉ là có thể làm cho này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh làm điều ngang ngược. Không có dựa theo phương pháp chính xác tu hành, còn không thể đạt tới cái loại này khống chế tự nhiên tình trạng. Này một lòng sốt ruột, liền càng làm cho bên ta tắc đại loạn, âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh lực lượng càng thêm nóng nảy đứng lên. Ta nghĩ Trần Thanh Ân khẳng định là bị kia Huyền Vũ trưởng lão một trường. Hắn kia trưởng pháp thế nhưng là rất khủng bố, bị hắn đánh trúng, trên cơ bản là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Mà kia Huyền Vũ trưởng lão một trưởng đem Trần Thanh Ân đánh thổ huyết sau, ngay sau đó lần nữa nhào thân tiến lên, muốn lấy dọa Trần Thanh Ân tính mạng. Đúng vào lúc này, nhị sư huynh chợt chạy tới, há miệng ra, hướng phía Huyền Vũ trưởng lão phun ra một đoàn chân hỏa tinh nguyên chi lực, đem kia Huyền Vũ trưởng lão bước cho lùi ra ngoài. Sau đó nhị sư huynh liền ngăn tại Trần Thanh Ân phía trước, không cho kia Huyền Vũ trưởng lão tới gần. Này toàn thân bốc hỏa xúc sinh, lão phu sẽ đem ngươi cho giết. Huyền Vũ trưởng lão hiển nhiên cũng là có chút kiêng kỵ nhị sư huynh, lui về sau hai bước, liền đem hắn kia đôi uyên ương việt lần nữa đem ra. Huyền Vũ lão đệ, mau tới cứu mạng a. Ngô Cửu Âm tiểu tử này vận dụng tà pháp, ngay tại thôn phệ tu vi của ta, ta sắp không chịu được nữa, mau chạy tới đây trước hết giết hắn. Bạch Hổ trưởng lão hướng phía Huyền Vũ trưởng lão la lớn. Lúc này, kia Huyền Vũ trưởng lão mới chú ý tới ta bên này, hung tợn nhìn thoáng qua nhị sư huynh sau, rất nhanh liền thay đổi đầu mâu, hướng phía ta bên này đuổi giết mà tới. Ngồi rồi, một cái ta đối phó còn phí sức. Này Huyền Vũ trưởng lão đi lên nữa ta xác định vững chắc mất mạng. Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, Huyền Vũ trưởng lão liền đem hắn kia đôi uyên ương việt hướng phía ta vứt ra tới. Trong lúc đó, ta tâm niệm mà thay đổi, đem kiếm hồn cho dẫn dắt đi qua, đem kia Huyền Vũ trưởng lão uyên ương việt cho từng cái đâm bay ra ngoài. Thế nhưng là Huyền Vũ trưởng lão kia đôi uyên ương việt có dấu chợt, bị đáng bay ra ngoài sau, rất nhanh liền sẽ lại vòng trở lại, tiếp tục hướng phía ta giết tới đây. Kia Huyền Vũ trưởng lão thấy Bạch Hổ trưởng lão ăn thiệt thòi, lão tiểu tử này rất tinh minh, cũng không có lỗ mãng xông vào âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh bao phủ phạm vi bên trong, chỉ là dùng kia uyên ương việt hướng ta đánh tới. Làm ta càng không có ngờ tới chính là, này Huyền Vũ trưởng lão uyên ương việt còn không chỉ một đôi. Hắn thấy kia một đôi uyên ương việt bị kiếm hồn đâm bay ra ngoài, Ngay sau đó từ phía sau lưng lần nữa rút ra một đôi uyên ương Việt hướng phía ta đánh tới. Trên đỉnh đầu hết thảy có hai đôi uyên ương Việt qua lại chuyển xoay tròn. Sát cơ tứ phía, hàn quang lập lòe, để cho người ta khó lòng phòng bị. Kiếm hồn đã có chút khó có thể chống đỡ. Vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc đó, liền có một cái uyên ương Việt nghiêng hướng phía ta bay tới. Theo bả vai ta thượng mãnh xẹt qua, liền một đạo tơ máu bay ra, đau ta rên thảm một tiếng, thân thể theo sát lấy nhoáng một cái. Lại sau đó, ta đột nhiên cảm giác được một loại mười phần không ổn sự tình xảy ra. Kia âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh theo một đao kia xuống. Cường đại thôn phệ chi lực nhanh chóng rút đi, theo miệng vết thương của ta nơi. Có đại lượng tinh khí tiết ra ngoài ra tới. Đại gia, trong lòng ta thầm mắng một tiếng, liền cảm giác rất là không ổn. Sau một khắc, ta thấy được Bạch Hổ trưởng lão mặt thượng hiện ra một tia nhe răng cười. Nhưng thấy hắn nhanh chóng giơ chân lên, hướng phía lồng ngực của ta đá một chân. Sau đó thân thể của ta liền lăng không bay lên, bay ngược ra ngoài. Sau đó hung hăng đụng vào trên một cây đại thụ, thân thể nhanh chóng trượt xuống, giấu ở ngực chiếc kia lão huyết liền há miệng phun ra. Lập tức cảm thấy hoa mắt chóng mặt, mắt nổi đom đóm. Thôi thôi, hôm nay đầu này mạng nhỏ xem như bàn giao, chỉ tiếc liên lụy Thanh Ân muội tử. Ta ngồi liệt trên mặt đất, lòng như cho nguội, cảm giác hết thảy dãy giụa đều là không làm nên chuyện gì. Ta đã đem toàn bộ lực lượng đều phát huy ra tới. Cái gì hàng tồn cũng không có. Trơ mắt nhìn Huyền Vũ trưởng lão kia hai đôi uyên ương Việt hướng phía ta bay tới. Muốn đem ta tháo thành tám khối tiết tấu. Ta quay đầu nhìn về phía Trần Thanh Ân. Hướng về phía nàng nhàn nhạt cười một tiếng. Nghĩ thầm muội tử, chúng ta cùng lên đường đi. Trần Thanh Ân cũng che ngực. Nhìn về phía ta, trong ánh mắt có hay không trợ nước mắt lấp lóe. Tại thời khắc này, tâm niệm của ta run lên, chợt rất nhanh lại trầm tịch xuống dưới. Đang lúc ta cảm thấy lần này ta hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Cho dù ai cũng không nghĩ tới bên ngoài xảy ra, từ nơi không xa trong lúc đó bay tới một cái hiện ra bạch quang bảo kiếm. Ngăn tại trước mặt của ta, vẫn lắc lư mấy lần. Kiếm kia liền nằm ngang ở trước mặt của ta. Ông ông tác hưởng, ta đi, tình huống như thế nào? Đây chẳng lẽ là một thanh phi kiếm? Lý Siêu sống lại. Ngay sau đó, một đạo làn gió thơm hiện lên. Trước mặt của ta đột nhiên liền nhiều hơn một bóng người. Chỉ là người này toàn thân hắc y bao phủ. Trên mặt cũng bị hắc sa che kín. Cũng chỉ lộ ra một đôi mắt ra tới. Khẽ vươn tay, liền đem kia hiện ra bạch quang trường kiếm nắm, sau đó quay đầu nhìn ta một chút, ngay sau đó lại đưa tay bên trong bảo kiếm chỉ hướng cách đó không xa Huyền Vũ cùng Bạch Hổ trưởng lão. Kia Huyền Vũ cùng Bạch Hổ trưởng lão đều ghé vào cùng nhau, chậm rãi tiến lên đi tới, cẩn thận nhìn ta chằm chằm trước mặt cái kia áo đen người thần bí nhìn qua. Ánh mắt của hai người đều có chút dao động không chừng. Sau một lát, Bạch Hổ trưởng lão nhân tiện nói, kiếm này hẳn là Thanh Hồng kiếm, vừa rồi kiếm chiêu kia là La Yên Vạn Tượng kiếm pháp. Thủ đoạn này lão phu không nhìn lầm, hẳn là Đông Hải thần ni thủ đoạn. Nói một chút đi, ngươi là Đông Hải thần ni người nào? Vì sao muốn ra tới quản này nhàn sự? Thanh Hồng kiếm La Yên Vạn Tượng kiếm pháp, Đông Hải thần ni, đây cũng là tình huống như thế nào? Những này ta cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua a. Đông Hải thần ni ta cũng không biết là ai, nàng người làm cái gì sẽ đến cứu ta? Ta khở mát, cẩn thận hướng phía trước mắt cái này áo đen người thần bí bóng lưng nhìn lại. Mặc dù nàng toàn thượng thân dưới bao khỏa mười phần chặt chẽ, nhưng là rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được. Đây là một nữ nhân, mà lại là nữ nhân trẻ tuổi, thân thể mười phần thướt tha, tu tiên cổ điển.